Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và là người của Âu gia các người. Anh nói tiếp. Ta biết, do di truyền của mẹ con để lại, con nên chuẩn bị đi. Chỗ ra này sẽ trở về chủ nhân thật sự của nó. Âu phu nhân giọng nói có phần đe dọa mà cất lên. Chủ nhân thật sự của Roja chắc chắn sẽ không phải là con trai của bà. Anh hơi nhếch môi lên. Cái đó còn chưa biết được nha. Ta đến để chào hỏi các con. Lần sau gặp sẽ không còn bỡ ngỡ nữa. Nếu như bà đã thăm hỏi xong, tôi sẽ mời người tiễn bà về. Anh cất lời như là đuổi khéo. Không cần phải như vậy, ta sẽ biết, ta tự đi. Sau khi Âu phu nhân rời khỏi, cô có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi anh. Quá khứ của anh có thể kể cho em nghe không? Tuy rất nhiều thắc mắc, nhưng cô chỉ hỏi được có vậy. Thật sự là em muốn nghe sao? Anh cất tiếng hỏi, mà cô chỉ gật đầu. Năm anh 9 tuổi, gia đình của anh rất là hạnh phúc. Cha anh là Khâu Khánh Duy, còn mẹ anh là Trương Hạ Lan. Gia đình ba người rất là hạnh phúc. Chợt một ngày lúc mẹ anh đi công tác ở Mỹ, anh đã tận mắt chứng kiến cha dẫn một người phụ nữ khác về nhà, vào trong phòng của ba mẹ. Do cánh cửa chưa kịp khóa lại, nên anh đã nhìn thấy toàn bộ những cảnh ở bên trong và cả những tiếng động kia nữa. Một đứa bé mới 10 tuổi chưa trưởng thành, nhưng không phải là không biết chuyện gì cả. Lúc đó do được gia đình bao bọc nên anh rất là yếu đuối. Vừa nhìn thấy, anh đã biết người phụ nữ này. Đó là người phụ nữ hay nói chuyện với cha mẹ anh rất là nhiều lần, tên là Diệp Vân. Mẹ anh còn dặn anh phải gọi người này là dì Vân. Anh khịu xuống mà chẳng biết làm gì khác cả. Năm 9 tuổi, tận mắt chứng kiến cảnh cha và người tình ân ái trong căn phòng của ba mẹ như vậy. Vào lần sinh nhật thứ 10, chẳng hiểu lý do gì, anh phải về nhà họ ngoại. Họ ngoại chỉ có vài người, cậu mợ Trương và Lan Nhi. Lúc ấy Lan Nhi còn rất nhỏ. Như một gia đình mọi người tổ chức sinh nhật cho anh, chỉ có một mình cha anh vắng mặt. Sau đó 2 ngày anh vẫn ở nhà ngoại, vừa mới ngủ dậy đã nghe thấy tiếng mắng nhức của cha. Nhìn thấy cha anh rất muốn ôm lấy, nhưng khi nhìn đến ánh mắt của ông ấy, anh dường như đã bị khiếp sợ. Cậu đòi lại gia sản sao? Giọng nói của người đàn ông lớn tiếng. Đây vốn là của Trương gia chúng tôi. Anh đã quyết định theo con hồ ly tinh đó, thì không có tư cách gì mà nhận lại bất cứ thứ gì của Trương gia. Tuy giọng nói của nữ nhưng không có một chút yếu đuối. Tôi muốn giành quyền nuôi con. Anh không có tư cách. Anh dẫn một người đàn bà khác về nhà, ngay tại căn phòng đó trước đây của tôi và anh. Nếu Khắc Huy nhìn thấy nó sẽ nghĩ sao chứ? Tôi không chấp nhận con trai tôi đi theo một người cha như anh. Em có cần phải tuyệt tình như vậy hay không? Em chỉ cần làm ngơ mọi thứ, gia đình ba người chúng ta vẫn tiếp tục sống bên nhau. Làm lơ việc anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài sao? Hay là việc vào 17 năm trước, trước khi cưới tôi, anh đã có con với người phụ nữ đó hả? Cô! Một chút nữa là cái tát đã giáng xuống gương mặt xinh đẹp của Trương Hạ Lan. Âu Khánh Duy nhìn thấy anh, cố kìm nén cơn tức giận mà bỏ đi. Năm 10 tuổi, bà đến cạnh nhau với mẹ tại nhà bên ngoài, thấy anh thì bỏ đi. Thời gian sau đó, anh ta không đến làm phiền bọn họ. Tuy lúc này anh vẫn còn là một đứa trẻ 10 tuổi, nhưng rất là hiểu chuyện. Hai mẹ con sống với nhau khá ổn định, mặc dù không có ông ta. Anh sống cuộc sống với mẹ đến năm 12 tuổi. Mẹ anh mất do bệnh hiểm nghèo. Lúc biết mình lâm bệnh nặng khó qua khỏi, bà đã nói với anh những lời hấp hối. Mẹ biết, con rất là hận ông ấy. Nhưng dù sao con cũng mang dòng máu của ông ấy. Vì vậy con phải trân trọng chữ Âu, trọng Âu Khắc Huy. Có một lần anh nói rằng anh hận chữ Âu trong tên của mình vì nó là họ của ông ấy. Anh rất muốn theo họ của mẹ, nhưng mẹ anh không đồng ý. Nghe bà nói như vậy, anh gật đầu nắm lấy bàn tay mẹ. Gia sản của Trương gia là 50% cổ phần ở Roya. Hiện tại, cha của con chỉ có 5% cổ phần. Số còn lại nằm trong tay của cậu Trương. Sau khi con đầy đủ 18 tuổi, con sẽ đứng tên theo quyền thừa kế. Con phải cố gắng duy trì cho cha lớn mạnh. Đừng để gia sản cuối cùng của Trương gia rơi vào tay của nhà họ Âu. Anh gật đầu nhìn mẹ. Trương Hạ Lan, bà mới ngày hôm qua còn xinh đẹp trang nhã, còn có người theo đuổi bà, vậy mà hôm nay đã xuống sắc quá rồi. Còn chú Hạo, chú Hạo là người theo đuổi mẹ. Ông ấy có vẻ đứng tuổi, vợ qua đời sớm, ông ấy rất tốt với mẹ con anh. Còn đừng nhận bất cứ ông huệ nào của ông ấy, tuy ông ấy là người tốt, nếu như có thể, con hãy gọi ông ấy một tiếng là Dượng Hạo. Anh gật đầu, lúc này tuy anh còn rất nhỏ, bây giờ anh chỉ biết nghe lời của mẹ. Con cũng đừng hận cha. Năm 13 tuổi Trương Hạ Lan qua đời. Mẹ, người thương yêu nhất của anh đã không còn trên đời này nữa. Bà anh nhờ luật sư bắt anh về sống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net